Tận thế nhạc viên, chương 808, cành liễu tơ lụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy, cũng sẽ cô độc. Hắn cái gọi là, song sinh linh hồn, tổng không đến mức chỉ chính là mình a. Lâm Tam Tửu nhất thời có chút ngơ ngác, vẫn không có thể nói chút gì thời điểm. Chỉ nghe phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi chợt lóe lên. Lập tức chui vào sương mù dày đặc, tiếng kêu kia biến mất quá nhanh, nàng thậm chí liền đối phương là nam hay là nữ đều nghe không hiểu. Nhưng mà Tư Ba An lại cắn răng thấp giọng tung ra hai chữ. Mim, đúng rồi, hiện tại ngoại trừ nam hài kia bên ngoài, chỉ sợ Sambala trong cũng sẽ không có cái thứ ba có thể phát ra âm thanh người. Hắn nhất định là đem bị đào rỗng mặt người rời lên đến rồi. Lâm Tam Tửu thở dài, bảo nàng ẩn ẩn cảm giác được sự tình có khác thường, chính là chính mình thế nhưng một chút cũng không vì nam hài kia cảm thấy lo lắng. Cũng không phải là nàng không quan tâm cái kia nam hài chết sống, mà là bởi vì nàng từ đầu đến cuối không sợ nơi này có thể sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Bất quá chính như Tư Ba An nói, nàng tất cả chuyện tiếp theo hành động đều nhất định muốn theo ý chí của mình. Ngược lại, Mim rất có thể là tại đỡ kia hôn mê xưởng công binh thành viên trở về đoàn tàu về sau, lại chạy ra ngoài chuyến thứ hai. Lâm Tam Tửu cùng Tư Ba An trao đổi một ánh mắt, gật gật đầu, nhảy dựng lên sông về tới khi phương hướng. Chờ một chút, cái này cho ngươi. Nàng dừng chân lại, vừa quay đầu lại, vừa vặn tiếp nhận một cái đối diện bay tới nho nhỏ bóng đen. Tư Ba An vẫn như cũ nửa ngồi ngồi trên mặt đất, thấp giọng nói, nó không cần ngươi ý chí thúc đẩy liền có thể phát động. Cẩn thận một chút, còn có, mà kinh động dưới mặt đất đồ vật. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, không kịp xem đó là cái gì, quay đầu liền chạy. Nàng trong lúc vội vàng không mang theo đèn pin, lại sợ vòi rồng roi sẽ đánh cỏ hoảng sợ rắn, đành phải kêu lên năng lực rèn luyện tề chiếu sáng. Ánh sáng trắng bạc rải vào tầng tầng nặng trong sương mù, mơ hồ lộ ra sương mù hình dáng phía sau ảnh thướt tha cảnh tượng. Cuối cùng không đến mức bảo nàng lại vấp thượng một phát. Nàng bước đi liên tục khó khăn đi tại trên đất trong cơ thể con người, nhẹ giọng kêu vài câu, Mim, nhưng thủy chung không nghe thấy cái kia nam hài đáp lại. Nàng vừa đi vừa kiểm tra trên mặt đất người khuôn mặt. Xem ra nàng đi đúng rồi phương hướng, mới vừa rồi bị nàng cùng Tư Ba An lật qua lật lại qua người, vẫn cứ nguyên dạng lẫn nhau dựa vào nằm trên mặt đất. Từ chỗ này càng đi về phía trước, hẳn là dư uyên vị trí. Lâm Tam Tửu dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, lại quay đầu trở về. Nàng đã không vì Mim sốt ruột, đáy lòng cũng vẫn cứ không nguyện ý theo mảnh này đất lõm dưới đáy đi ra ngoài. Dù cho nàng rõ ràng không thể nghe theo ý chí của mình làm việc, nhưng đã trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nàng cũng tự nhiên không có cái loại này nhất định phải tìm được người cấp bách sức lực. Giơ chân lên, tại một đám nằm sát xuống đất cơ thể người gian tìm được khe hở hạ xuống. Một lần nữa giơ chân lên, Lâm Tam Tửu cứ như vậy bôn ba, tiếp cận nàng vừa rồi cùng Tư Ba An chia tay địa phương. Tại năng lực rèn luyện tề bị sương mù nhuộm dần đến không rõ ngân quang trong, nàng đã có thể mơ hồ trông thấy cái kia quen thuộc cái bóng. Nàng mở miệng ra, Tư Ba An. Lâm Tam Tửu nghe thấy chính mình sắc nhọn tiếng kêu gáo, đột nhiên tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong nổ vang, đâm xuyên qua trọng trọng sương mù. Tư Ba An, nàng sững sờ tại chỗ, bờ môi vẫn như cũ mở ra. Kia đích đích xác xác là nàng thanh âm, chỉ bất quá không phải từ cổ họng của nàng trong phát ra tới. Không, chuẩn xác hơn nói, kia thanh, Tư Ba An, kỳ thật cũng là theo nàng trong cổ họng phát ra tới. Nhưng là nàng vài phút trước tìm hắn lúc tiếng kêu, nàng lúc ấy kia một tiếng kêu gọi, tựa như là bị người quay xuống, lại phát lại một lần. Dư âm tại sương mù xám dặm xa xa gần gần đất nổi trôi, gọi người không phân rõ được thanh nguyên ở đâu. Lâm Tam Tửu chỉ ngơ ngác nửa giây tự hồi thần lại. Nhưng mà Tư Ba An so với nàng tốc độ càng nhanh, Tại nàng há miệng cảnh báo trước đó, một cái kia bóng người cao lớn đã bỗng nhiên nhảy lên. Một đầu hướng chỗ càng sâu trong sương mù vọt vào. Chớp mắt liền biến mất cái bóng. Nàng không lo được đả thảo kinh xà, vội vàng vung lên vòi rồng roi. Hôi lam nồng vụ lập tức theo trước mắt từng tầng tản ra. Từ từ lộ ra phía trước một mảnh mặt đất. Lâm Tam Tử nguyên bản muốn đuổi kịp đi bước chân dừng lại. Liên tiếp vừa rồi Tư Ba An vị trí trên mặt đất. Di cốt xám trắng đất cắt một chút xíu phồng lên. Chậm rãi phá vỡ. Dần dần lộ ra một mảnh tím màu đen. Màu tím đen theo khắp mặt đất càng lên càng cao. Phá vỡ cắt đất từng vòng nhộn nhạo lên. Ủi nâng vật này. Mãi cho đến quái vật khổng lồ này thăng được so với người còn cao lúc mới dừng lại. Nặng nề bóng đen chậm rãi xoay qua thân thể. Phảng phất nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Lập tức này mật mật ma ma một đoàn đồ vật. Lẫn nhau phối hợp với cúi người. Lại hướng nàng vung vung lên trong đó mấy cái dài nhỏ cái bóng. Nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Toàn thân trên dưới cơ bắp một chút xíu lỏng xuống dưới. Phảng phất ngâm vào trong nước nóng về sau trường trường phun ra ngoài kia một hơi. Từ khi ngày tận thế tới đến nay, nàng có rất ít như vậy an bình buông lỏng thời khắc. Lúc này nàng thậm chí có chút cảm kích. Tới, vật kia không có há miệng, không có lên tiếng, nàng lại rõ ràng theo tư duy bên trong bắt được hai chữ này. Lâm Tam Tử biết nghe lời phải đi tới, tại nó trước người trong bóng tối ngừng, phảng phất một đầu rời nhà quá lâu. Bây giờ rốt cuộc về tổ chim nhỏ, nàng rốt cuộc có thể dỡ xuống mỏi mệt, một lần nữa vĩnh viễn yên tĩnh đi xuống. Tại nàng ngẩng đầu lên lúc, vật kia thõng xuống vô số tơ lụa màu tím đen cái bóng, mềm nhẹ quét lấy diện mạo của nàng, giống cành liễu đồng dạng từng tia từng sợi mơn trớn nàng làn da. Lâm Tam Tửu chậm rãi nhắm mắt lại. Ý lão sư phảng phất tại tức đến nổ phổi hô hào cái gì. Xa xa nghe không rõ. Từ trường phòng hộ bên ngoài lực đè ép ăn mòn hạ chống đỡ không nổi. Rốt cuộc giống thủy tinh đồng dạng tóe nát. Nàng cảm thấy cái nào đó tinh tế đồ vật đang từ đã mất đi phòng hộ địa phương. Chậm rãi bò vào mũi của nàng. Nó sẽ như vậy dọc theo xoang mũi vẫn luôn hướng lên. Thẳng đến bò vào trong đầu của nàng. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại. Nghe màu tím đen quái vật khổng lồ nhẹ nhàng. Không ra nói. Mẫu vương cần ngươi chất dinh dưỡng. Mẫu vương. Đúng. Nàng thấp giọng nói. Mang ta về nhà đi. Nàng nói chuyện lúc. Trong lỗ mũi kia tinh tế đồ vật đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Làm nàng bị một hồi bén nhọn đau đớn che mất thời điểm. Phảng phất theo nơi xa xôi truyền đến một cái điện tử hợp thành bình thản giọng nữ. Tự chủ khu trừ hình thức mở ra. Cái gì? Một giây sau, nàng chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt. Giống dòng điện đồng dạng mãnh liệt ba động thoáng chốc xuyên qua xương sống. Thẳng hướng xương mũi nơi đánh tới. Nàng tại toàn thân run rẩy bên trong vừa mới mở mắt. Vừa vặn trông thấy một mảnh tinh tế bóng đen xông ra chính mình xoang mũi. Nương theo tư duy bên trong một đạo gào rít, bóng đen kia, lạch cạch, một chút rơi vào trên mặt đất. Lâm Tam Tửu lúc này mới chợt hiểu phát giác nàng không để ý, liền quên chống cự chính mình ý chí. Nàng vội vàng lui lại hai bước, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên mặt đất mấy cái như là kéo dài người đầu lưỡi màu tím đen đồ vật. Chính dãy dụa, chắp tay chui vào tái nhợt mặt đất trong. Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào một tòa từ đồng dạng tím đen đầu lưỡi tạo thành hình người bên trên. Không có so đây càng cổ quái hình người, không biết bao nhiêu điều trường trường, đầu lưỡi, lẫn nhau dây dưa, khỏa kết, vặn vẹo cùng một chỗ. Ngọ nguậy run rẩy miễn cưỡng tạo thành một cái đầu gác ở một cái trên bờ vai nhân dạng. Nhưng nó từ xa nhìn lúc giống như là vô số người chết mạch máu đánh kết. Lại giống là ngàn vạn điều đen dòi tại không ngừng lăn lộn. Vô số tím đen đầu lưỡi như là ý thức được vừa rồi thất bại. Đột nhiên vạn bầy biện hướng nàng tới gần một bước. Mặt ngoài thân thể giống gợn sóng đồng dạng chập trùng lên xuống. Trong sương mù lập tức hiện lên một cỗ khó có thể hình dung mùi tanh. Nàng hẳn là có hành động. Nàng phải gọi ra cái gì đặc thù vật phẩm phản kháng. Nàng hẳn là động, nhưng Lâm Tam Tửu chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Cùng một cái khác chỉ muốn phủ phục xuống ý chí không ngừng đấu đá. Lại lần nữa bị cái bóng bao phủ lại. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc súng vang lên. Thoáng cái tạp tản đi trên đầu nàng kia một mảnh cái bóng. Vô số đen ròi thét chói tai vang lên ở giữa không trung nổ tung. Dãy giụa giống thịt mưa đồng dạng dồn dập rơi xuống nước xuống tới. Có vừa rơi xuống đất liền cực nhanh chui vào mặt đất. Có bị tạc thành vài đoạn. Dãy giụa bất động. Lâm Tam Tửu rốt cuộc có thể điều động tự bản thân thân thể. Vội vàng về sau lại lui một khoảng cách. Quay đầu theo súng ống thanh nhìn lên. Không khỏi kêu lên tiếng. Mim, người muốn bị vật kia tiến vào mặt bên trong. Người cũng không phản kháng. Bề ngoài xấu xí nhỏ gầy nam hài vội vàng từ dưới đất bò dậy. Động tác nhanh nhẹn dỡ xuống trên đất một mình pháo cối. Người không phải đi vận chuyển những cái kia hôn mê người sao? Lâm Tam Tửu câm cuống họng hỏi. Tại sao trở lại? Ta đưa trở về một người. Ra tới lúc, ta nhìn thấy bọn họ như vậy nằm dạp trên mặt đất. Lão cảm thấy quá làm người ta sợ hãi. Vừa rồi liền một đám mà đem bọn hắn đều lật lên. Mim sắc mặt hồng hồng bạch, khiến cho hắn khó coi. Kết quả không biết lật đến cái thứ mấy. Một người mặt đột nhiên rớt, không cần hắn nói tiếp. Lâm Tam Tửu cũng rõ ràng, thấy nàng nhẹ gật đầu. Mim hít một hơi, ta không biết trưởng quan có phát hiện hay không. Liền chạy tới nghĩ báo cáo tình huống. Nói đến chỗ này, hắn đem đồ vật một mạch tiến đụng vào chiến đấu trong túi. Nhìn bốn phía một cái, lập tức gấp, trưởng quan ta đâu? Nhắc tới cũng xảo, hắn vừa mới nói xong. Cách đó không xa phía trước trong sương mù ngay sau đó vang lên một đạo súng ống thanh. Kia là xưởng công binh một mình pháo thanh âm. Mim con mắt lập tức phát sáng lên. Trưởng quan cũng nổ súng. Hắn khẳng định là phát hiện không đúng. Lâm Tam Tửu liếc qua bên người vẫn có cao cỡ nửa người. Phảng phất ngã qua thạch đồng dạng đen ròi đôi. Thấy chúng nó tựa hồ lại muốn lật ninh một lần nữa tập hợp một chỗ. Lại cũng có điểm tê cả da đầu. Nàng kêu lên chiến đấu vật phẩm. Tấm thẻ trên tay nàng cấp tốc biến hóa thành xưởng công binh một mình pháo bộ dáng. Nàng giống Mim vừa rồi như vậy đem nó hướng trên mặt đất một chiếc. Thấp giọng nói. Đống đồ này giao cho ta. Người đi tìm Tư Ba An. Chúng ta bây giờ tốt nhất đừng lại tách ra. Người tìm được hắn đem hắn mang về. Nam hài lên tiếng. Mũi tẹt trên ngọn tất cả đều là đầy mồ hôi trâu. Tại Lâm Tam Tửu đột nhiên chút xuống ra súng ống thanh trong. Hắn nhấc chân liền hướng vừa rồi phương hướng kia chạy ra ngoài. Đen dòi trồng chất tại giữa không trung không ngừng nổ tung. Chất nhầy nương theo thịt nát hướng về sau vẩy ra trên đất. Đem nằm sát xuống đất người phía sau lưng cho hết dính ướt. Mắt thấy đống kia đầu lưỡi đen dòi giống như tất cả đều bị đánh hiếm nát. Lâm Tam Tửu mới đột nhiên một cái giật mình. Theo trước mắt cảnh tượng này bên trong hồi thần lại. Một cái phỏng đoán tại trong óc nàng thành hình. Mim, nàng đằng đứng lên. Khàn cả giọng kêu lên. Mau trở lại. Tiếng thứ hai súng vang lên rất có thể chính là Mim súng của mình âm thanh. Chỉ là lại bị trọng phóng một lần. Kêu gọi tháng riêng no phồn xương. Người nói thưởng 100 biểu hiện chưa thành công. Ta còn tưởng rằng là 100 điểm. Không nghĩ tới là 100 khối. Nhận được, hậu trường cho thấy. Trông thấy biểu hiện trong nháy mắt đó. Ta cùng mèo của ta. Nam mặc nữ nước mắt. Có thể là bị ngươi cảm động, có thể là bị thiếu nợ dọa. Ngươi đoán là cái nào? Cảm ơn hiếu cảnh đế. Dực phong ảnh mây. Thế thái mặt lạnh. Đám mây tử khách. Sinh nghi ly. Châu Á bản đồ pháo. Thích nghe ngóng tiểu bại quân. Thưởng rất nhiều, cạn ruộng cửu. Nhân gian tháng tư nhảy lầu ngày. Ô Proyansi, hình tròn mấu chốt người dối. Ngô, ta viết ngươi tên, 18 yển. Duy ta chu tước, số liệu Trung Quốc, LT con mực, nhà trẻ đại tỷ đại. Nước sạch rửa tuyết, mây trôi nước chảy in đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.